Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1130. Là vĩ đại phục hưng tận một phần lực, Trần Tấn mặc dù không có cách nào nhìn gặp sắc mặt của mình, nhưng là từ đoạn Hoài Cương hơi có vẻ ngoạn vị ánh mắt bên trong, hắn biết mình vừa rồi nhất định lộ ra phi thường không chịu nổi. Ta nói lão Đoàn, về sau không mang theo như thế dọa ta. Trần Tấn bỗng nhiên có chút ủy khuất. Tá ma giết lừa chơi đến cũng không thể quá trượt a. Ha ha, tương đương, Đoạn Hoài Cương lại là một tiếng cười khẽ. Trong tay hắn, kỳ thật có một phần từ đỉnh tiêm chuyên gia căn cứ Trần Tấn là đủ loại sự tích, mà làm ra Trần Tấn tính cách đo viết cùng nhân cách phân tích. Nội dung cụ thể thể hiện, trên cơ bản cùng Trần Tấn hoạt điểm radar ở trong nhân cách bình chắc, không sai biệt lắm. Cho nên Đoạn Hoài Cương kỳ thật hiểu rất rõ Trần Tấn. Cũng là chính ngươi biết tiến thối, hiểu nặng nhẹ, nếu như Hồng Kông sự tình kết thúc về sau, ngươi không biết sâu cạn muốn đối tứ đại gia tộc thay vào đó. Hắc hắc, đừng nói là ta. Ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta thật vất vả đem tứ đại gia tộc lũng đoạn hoàn cảnh đánh vỡ, tại Hồng Kông tạo nên một cái hoàn toàn mới thị trường hoàn cảnh, nhưng không phải là vì làm cho ngươi áo cưới. Trần Tấn nghiêm túc gật đầu. Ta cũng từ không muốn làm cái gì nhà tư bản, ta đối tiền kỳ thật không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Khụ khụ, tương đương. Trần Tấn hắng giọng một cái, ở trong lòng ta, có một cái cao thượng lý tưởng, kia chính là mình có thể đối Trung Quốc dân tộc vĩ đại phục hưng tận một phần lực. Chỉ cần có thể đưa đến một chút như vậy tác dụng, nhân sinh của ta liền không có tiếc nuối. Lời này hắn nói đến cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt kiên định, thanh âm kiên cố, dù là Đoạn Hoài Cương trong lúc nhất thời lại cũng không nhìn ra. Hắn đến cùng là tại nói mò nhạt vẫn là nói lời thật lòng. Phần tài liệu này liền là chứng minh tốt nhất. Trần Tấn vội vàng bổ sung một câu, để Đoạn Hoài Cương nhịn không được nhẹ gật đầu. Trần Tấn cung cấp tư liệu giá trị, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra đâu. Đây chính là cùng quốc dụng 30 năm mới dần dần lục lọi ra tới phương pháp. Là gần nhất 2 năm cùng nước kinh tế dần dần ngẩng đầu trọng yếu nguyên nhân một trong. Đoạn Hoài Cương có lý do tin tưởng, đổi bất cứ người nào, cũng sẽ không có việc gì ăn no dỗi việc lấy đi nghiên cứu loại vật này. Bởi vì thời điểm chưa tới, Trung Quốc cương thổ sự bao la, thành thị hóa suất dâng lên tốc độ là không thể nào cùng nước loại này viên đạn tiểu quốc so sánh. Trần Tấn kỳ thật chí ít còn có thời gian mấy chục năm, có thể làm từng bước kiếm tiền, chỉ cần không trả tiền, không ai sẽ làm khó hắn, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, lại cùng hắn lời nói tướng bằng chứng, để Đoạn Hoài Cương tin tưởng hắn. Vậy ngươi nhất định có kế hoạch cụ thể à? Đoạn Hoài Cương hỏi, cần ta thế nào giúp ngươi? Trần Tấn đương nhiên gật đầu, bước đầu tiên. Muốn để Tấn Hàm tập đoàn Bình Đài phổ biến Trung Quốc đại địa. Đoạn Hoài Cương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đột nhiên quát, ta nhìn ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh. Không tại Hồng Kông chơi lũng đoạn, nguyên lai là ghét bỏ Hồng Kông địa bàn quá nhỏ, nghĩ lũng đoạn cả cái nội địa đúng không? Nói đùa không như thế mở. Hắc hắc, tương đương, rốt cục lật về một thành. Trần Tấn cười. Đây cũng không phải là một câu nói đùa, ta cũng không phải là muốn làm lũng đoạn, mà là muốn làm ra một loại hình thức, tập khai phát, kiến trúc, tiêu thụ cùng tuần hoàn lợi dụng làm một thể hoàn toàn mới ngành nghề hình thức. Để toàn Trung Quốc thương nhân đều học ta làm, lão Đoàn, Trung Quốc chi lớn, dựa vào trung tâm lực lượng, là không thể nào làm được thành chuyện này, người nhất định phải để dân chúng. Nhất là các thương nhân trông thấy lợi ích, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ cùng theo đi. Mà ta muốn làm, liền là cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Không nói gạt ngươi. Kỳ thật từ khi Thiên Khôn Cộng Bình Đài dựng bắt đầu, cái này hình thức liền đã có một cái hình thức ban đầu. Chỉ bất quá còn không có chân chính phát huy uy lực của nó mà thôi. Đoạn Hoài Cương yên lặng, hắn biết Trần Tấn nói rất đúng. Cải cách mở ra bắt đầu tại năm 1978. Nhưng trung tâm đủ loại chính lệnh, cử động hạ đạt về sau, địa phương trên tư duy không có cách nào đảo ngược, dẫn đến cải cách mở ra bước chân đi rất chậm, thậm chí thập niên 80 hậu kỳ, bởi vì đầu cơ trục lợi mà bị hình phạt thương nhân đều có khối người. Mãi cho đến 14 năm sau năm 1992 Đặng Công Nam Tuần thành lập đặc khu kinh tế, Tiên Phú kéo theo sau dầu điệu định ra đến, mênh mông Trung Quốc mới dần dần trở thành bây giờ bay lượn Đông Phương Cự Long. Hiện tại cũng giống vậy, nhất định phải có Tấn Hàm tập đoàn như thế một cái đặc thù xí nghiệp đi kéo theo. Lại phụ trợ lấy chính sách, lại có thể dần dần thay đổi dân chúng ý thức, từ đó tại trên căn bản giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Đoạn Hoài Cương hướng đứng đấy trung niên nhân nói, đem Mạnh Dương Huy mời đến. Trung niên nhân lĩnh mệnh mà ra. Mạnh Dương Huy, Trần Tấn có chút kích động, ở xây phủ chủ quan. Đoạn Hoài Cương nhẹ gật đầu, lần này chúng ta xuất ngoại viếng thăm, trong đó có một chặng liền là cùng nước, mà mục đích người tự nhiên minh bạch, cho nên hắn cũng tùy hành, vừa vặn cùng ngươi đụng một mặt. Chờ về nước về sau, sẽ còn tổ chức phát đổi hội nghị, chính thức đưa người cung cấp tư liệu làm đề tài thảo luận thảo luận. Mà việc ngươi cần, liền là tại ta xuất ngoại viếng thăm trong khoảng thời gian này. Đừng bị người ta chơi chết rồi. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, bị người ta đùa chơi chết. Rút dây động rừng, Tấn Hàm tập đoàn cử động hôm nay, người biết dắt bao nhiêu cái tóc sao? Đoạn Hoài Cương khẽ nói, bất quá ta đối ngươi ngược lại không quá lo lắng, ngươi chỉ cần càng ta cam đoan, đừng làm rộn quá mức lửa là được rồi. Trần Tấn lắc đầu, khó mà làm được, con người của ta, có thù tất báo. Đoạn Hoài Cương há có thể không biết Trần Tấn bản tính. Nhắc nhở, có thù tất báo có thể, nhưng không muốn liên lụy quá rộng, ngươi hiểu, minh bạch. Trần Tấn lúc này mới nghiêm túc đáp ứng. Không nhiều một hồi, người trung gian dẫn một cái khác tóc bạc mọc thành bụi lão giả vào nhà. Trần Tấn lập tức đứng dậy, hoàn toàn không có tại Đoạn Hoài Cương trước mặt tùy ý, phi thường cung kính khom người đưa tay. Mạnh lão tiên sinh, ngài tốt, ta là Trần Tấn, ngươi chính là Trần Tấn a? Mạnh Dương Huy gật gật đầu. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không hổ là ta Trung Quốc thứ nhất bất động sản ông trùm. Trần Tấn kém chút không hù dọa, ngài bị chê cười, ta cái nào liền thứ nhất ông trùm rồi. Còn sớm, không muốn khiêm tốn, người tại Hồng Kông làm sự tình, chúng ta đều rất rõ ràng. Mạnh Dương Huy ngược lại đối Đoạn Hoài Cương nói, lão Đoàn, người chọn lấy cái lợi hại nhiệm vụ nha. Trần Tấn thấy thế, trong lòng lập tức hiểu được theo cấp bậc, Mạnh Dương Huy còn kém lão Đoàn hai cấp đâu. Nhưng hai người ở giữa nói chuyện như thế tùy ý, như vậy không cần phải nói, Mạnh Dương Huy khẳng định là Đoạn Hoài Cương lão để trụ một trong. Kết hợp với 2008 đến nay trong nước kinh tế tình thế vững vàng bắt lấy ở xây phủ, nói không chừng cũng là lão Đoàn chi thắng pháp bảo một trong. Trần Tấn không dám làm nhiều suy đoán, hắn chỉ cần hiểu rõ một chút, Mạnh Dương Huy là người một nhà, cái này như vậy đủ rồi. Đoạn Hoài Cương thì là cười nói, lão Mạnh, ngươi mau nhìn xem, đây là Trần Tấn vừa mới giao cho ta tư liệu, ta xem một chút. Mạnh Dương Huy tiếp nhận, nghiêm túc nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, những này thật là ngươi chỉnh lý quy nạp ra, ta nhìn thay cái hồng đầu đóng cái dấu, liền có thể trực tiếp phát hạ tới lui thi hành nha. Trần Tấn ngược lại khiêm tốn bắt đầu, đâu có, còn cần hai vị phủ chính. Trang B, Mạnh Dương Huy hoàn toàn không giống hắn lão thành hình tượng. Nói chuyện cực kỳ có ý tứ, ta nhìn ngươi chính là lão sói vẫy đuôi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Được rồi, phần này đồ vật, chắc hẳn lão đoàn đã có quyết định. Đúng vậy, chờ lần này trở về, lập tức mở phát đổi hội nghị, làm đề tài thảo luận, ta cũng cho là như vậy. Nói xong, Đoạn Hoài Cương nhìn về phía Trần Tấn, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Có thể quỳ an, nhưng Trần Tấn lại mặt dạn mày dày cười làm lành. Hai vị, ta còn có cái yêu cầu quá đáng nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?